Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 19, Hắc ám hình cung. Cả tầng giá sách, chỉ có cái kia một bản ma đạo sĩ. Tường Hòa lại an tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ là Shiva làm mất đi cái kia bản ma đạo trên sách, cảm thấy một loại lực lượng kỳ dị, lặng lẽ ngẩng đầu. Shiva con mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú vào cái kia bản ma đạo thư. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt, theo Shiva ánh mắt nhìn lại. Cái kia bản ma đạo thư. Sau đó, chính là đang bị Shiva đưa mắt nhìn cái này phút chốc. Có một cái chớp mắt như vậy gian, cái này bản ma đạo thư thả ra một cỗ hắc ám quang mang. Shiva thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Phỉ Thúy công chúa, đây là cái gì ma đạo thư? Đây là còn sót lại ma lực sao? Vẫn có thể thích phóng ra quang mang, quang mang. Phỉ Thúy công chúa ngẩn người, nghiêng đầu một chút, nơi nào có thể sáng lên? Ta làm sao không thấy được? Shiva quay đầu, kỳ dị nhìn Phỉ Thúy công chúa. Xem hình dạng của nàng, không giống như là đang nói dối. Nói cách khác, ngươi nhìn không thấy sao? Shiva nhìn chăm chú vào cái này một bản ma đạo thư. Cái này bản ma đạo sĩ như có ma lực một dạng, tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, hấp dẫn Shiva. Ngàn 140 Diệp lập tức khoát tay, đen nhánh ma lực biến thành thực chất tính cự đại cánh tay. Sau đó một tay lấy thư từ trên giá sách cầm xuống dưới. Phỉ Thúy công chúa hiếu kỳ, nhiều như vậy ma đạo thư, vì sao Shiva hết lần này tới lần khác chọn chúng cuốn này? Nhưng lại nói cái gì phát quang? Đem thư cầm xuống dưới, cả bản ma đạo thư cả người đen nhánh, thả ra khác thường năng lượng. Sách phong trên mặt, đen nhánh quỷ dị tự thể, viết ngũ chữ to. Phỉ Thúy công chúa tới gần, chứng kiến sách bìa mặt, thì thào nói, hắc ám, hình cung, đồng thời, chữ trên hạ thể, bị rậm rạp chằng chịt mang theo móc câu tinh tế tuyến bao vây. Bao gồm dây nhỏ ở trung tâm địa phương quấn chặt lấy một cái khỏa cái đinh. Đinh đỉnh cao nhất, thì là một cái đầu khô lâu. Đây là cái gì ma pháp? Bìa mặt thật là khủng khiếp a. Ngươi sẽ không nói cho ta muốn học cái này a. Shiva không trả lời Phỉ Thúy công chúa, mà là nhìn kỹ cùng với chính mình trong tay bản này quỷ dị ma đạo thư. Vuốt sách bìa mặt, có thể Phỉ Thúy công chúa không cách nào cảm nhận được. Thế nhưng Shiva lại giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn không biết đây là cái gì ma đạo thư, cũng không biết đây là cái gì ma pháp. Thế nhưng loại cảm giác này, khẳng định không sai, hắc ám hệ, ma đạo thư, bất kể là vẻ ngoài vẫn là cảm giác, cái này bản ma đạo thư đều cùng còn lại ma đạo thư hoàn toàn khác nhau. Nói cứng, ngoại trừ hắc ám hệ cái loại này cố hữu băng lãnh cùng âm u ở ngoài, càng có một loại cổ xưa cảm giác tang thương. Shiva phỏng chừng, cái này bản ma đạo sách lịch sử khẳng định có chút đã lâu. Fiore Vương quốc tuy nói kiến quốc mới, chỉ có hơn một nửa năm, thế nhưng ma pháp khởi nguyên lại có thể truy tố đến 400 năm phía trước. Khi đó, ma pháp đang thịnh, trọng yếu hơn chính là hắc ma đạo sĩ thịnh hành. Loại này sách vở, hắc ám hệ, nói không chính xác giống như có chút quan hệ, có ý tứ, hắc ám hệ, cực kỳ phù hợp khẩu vị của ta. Ta trước hết đem quyển sách này mang về đi xem một chút đi. Người thật muốn tuyển trạch cuốn này. Phỉ Thúy công chúa theo bản năng ngửi được. Shiva gật đầu. Đương nhiên, không phải ta lựa chọn cái này bản ma đạo thư, mà là nó để cho ta lựa chọn nó. Vì vậy tất nhiên có chỗ hơn người. Vậy sao? Cảm giác Shiva đột nhiên trở nên thần thần thao thao. Phỉ Thúy công chúa cũng lười quản hắn. Thế nào cũng được. Nói chung, chuyện ma pháp, ta là hoàn thành, còn như Alcadiosi, ta liền không cho hắn tới giáo dục ngươi. Shiva gật đầu, đã không cần. Nói, Shiva mang theo ma đạo thư đi tới đồ thư quán nhân viên quản lý nơi đây đăng ký. Ma đạo thư chỉ có thể cho mượn, không thể tùy tiện mang đi. Đồng thời, còn có một định thân phần cùng tín dự người mới có thể mượn được. Bất quá Shiva là phỉ thúy công chúa phân phó người đến không phải tồn ở chuyện như vậy. Nhân viên quản lý là một cái mang theo tiểu ánh mắt lão đầu. Đem ma đạo thư giao cho nhân viên quản lý đăng ký thời điểm. Hắn nhìn ma đạo thư, bỗng nhiên gỡ xuống kính mắt, cẩn thận nhìn một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn Shiva cùng phỉ thúy công chúa liếc mắt. Phỉ thúy công chúa, là hắn muốn tiếp lấy bản ma đạo thư sao? Phỉ thúy công chúa gật đầu, quay đầu nhìn Shiva, hỏi, đúng rồi, ngươi muốn mượn bao lâu thời gian? Quyển sách này, ta khuyên ngươi không muốn mượn tới xem. Shiva vẫn chưa trả lời. Nhân viên quản lý tiểu lão đầu chính là đội kính mắt ngưng trọng nói rằng. Làm sao? Có gì không ổn sao? Shiva nhíu lông mày. Đây là một bản chịu đến nguyền rủa ma đạo thư. Hơn nữa, bên trong nhớ ma pháp chắc là hắc ám hệ. Ngươi là phỉ thúy công chúa kỵ sĩ đúng không? Kỵ sĩ là không thích hợp học tập hắc ám hệ. Lão đầu nhắc nhở nói rằng. Shiva nghe vậy, dường như hứng thú. Nói rằng, kỵ sĩ các loại thế nào cũng được. Bất quá, chịu đến nguyền rủa ma đạo thư. Vì sao nói như vậy? Đã từng cũng có người mượn qua quyển sách này ma đạo thư. Bất quá chưa từng có người nào học được quá. Cho mượn đi không cao hơn một tháng. Chính là bị thuộc về trả lại. Đồng thời, hết thảy mượn qua cái này bản ma đạo sách ma đạo sĩ. Đều chết hết. Chết. Phỉ thúy công chúa cả kinh. Chết như thế nào? Ma lực khô kiệt. Nghe vậy, Shiva bỗng nhiên nở nụ cười. Có ý tứ. Cái này ma đạo thư như thế mơ hồ. Hơn nữa, bên trong quyển sách này nhớ ma pháp. Là từ thái cổ lưu truyền xuống. Người biết, đều gọi hắn thất lạc hắc ám ma đạo thư. Thất lạc ma pháp. Chúng ta Fiore Vương quốc có thất lạc ma pháp sao? Phỉ thúy công chúa có chút kinh ngạc hỏi. Shiva thấy vậy. Có chút không nói. Phỉ thúy công chúa, người không phải đều nói với ta sao? Đều lưu truyền xuống, tính là gì thất lạc? Đây cũng là thái cổ ma pháp. Nhân viên quản lý lão đầu gật đầu. Không sai, đây là một bản thái cổ ma pháp. Bất quá, bởi vì hắn thật là quỷ dị. Đồng thời không ai sẽ học được. Giống như mất mát không khác nhau gì cả. Cho nên chúng ta đã bảo hắn thất lạc hắc ám ma đạo thư. Cũng có thể là thất lạc ma pháp. Shiva gật đầu. Chịu đến nguyền rủa ma đạo thư. Có ý tứ. Ta liền muốn cuốn này. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.